Chương 3014, quả nhiên là khủng bố. Ta cái kia lão đối đầu xuất quan thời điểm, ta hy vọng ngươi đã có một ít sức tự vệ. Dạng này, mới có thể đối ta đại kế có chỗ trợ giúp. Trần Phong nhíu mày đầu hỏi, ngươi đại kế đến cùng là cái gì, ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì hiện tại còn không thể nói ngươi cũng làm không được, thì có ích lợi gì? Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói, hiện tại, ta trước kiểm tra thực lực của ngươi. Hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền cắt vào chính đề. Trần Phong điểm đầu, tốt. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn về phía Trần Phong, nói ra, Trần Phong, ngươi bây giờ cho ta biểu thị một bên dưới ngươi cường đại nhất võ kỹ. Trần Phong có chút chần chờ bốn bên dưới nhìn thoáng qua. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói, yên tâm, ngươi liền trong cung điện này biểu thị là được. Nói, hắn cao giọng cười một tiếng. Sau đó, phủi tay, lập tức, một cỗ to lớn đại lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trực tiếp tiến vào bên trong cung điện này. Sau đó, toàn bộ trong cung điện tràng cảnh tựa như cùng lòng trời lở đất, thiên băng địa toái. Sau một khắc, Trần Phong trước mặt không khí chính là như là sóng nước nhộn nhạo lên. Mà cái này sóng nước, thì là hóa thành tấm gương, bột một tiếng, trực tiếp nát vô ảnh vô tung. Trước mặt đã lại không là vừa rồi cung điện, mà là một tòa sơn cốc nho nhỏ. Nói tiểu kỳ thực cu nở dê không nhỏ, phương viên chừng trăm dặm, sơn cốc hai bên chính là cao ngất quần sơn. Thần vân điệp trướng, tiên khí mười phần. Trong sơn cốc vị trí chính là một do nở dê sông, chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Trần Phong xem xét lập tức chấn kinh, thế này sao lại là cái gì dòng nước á? Phân minh đúng vậy, một đầu linh khí hóa thành dòng sông bên trong nồng đậm, đều là ngưng kết thành thực chất thúy linh lực. Mà tại sơn cốc hai bên cái kia ruộng màu mơ ốc trong đất, thì là khai khẩn đi ra một khối lại một khối dược điển. Những này trong ruộng thuốc, thì là trồng một gốc lại một gốc tiên thảo tiên hoa, chẳng những cực kỳ phiêu lượng, mà lại vô cùng to lớn dược lực cùng sinh mệnh lực lượng càng là ở trong đó hội tụ ngưng kết, hướng bốn phía tản ra. Trần Phong nhìn lướt qua, nhìn đến đây có dòng dã ta mở khối dược điển. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, tán thưởng nói ra, Khiếu Nguyệt trưởng lão, nguyên lai ngài bên trong cung điện này còn phong ấn thành như thế một cái không gian. Còn có những vật này, thật sự là lợi hại a. Hiên Viên Khiếu Nguyệt lung lay đầu nói ra, còn nói ta lợi hại, ta cái này có lợi hại gì? Nói thật, ta hiện tại cũng hối hận, ta lúc đầu tại thực lực thấp thời điểm không có tu luyện hồn giả con đường này kính. Đến mức bây giờ muốn lại tu luyện, đã là không có gì có thế có thể. Trần Phong nhíu mày đầu, không nói gì, chỉ là chờ lấy hắn nói tiếp. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, hồn giả, không nói những cái khác, một cái hồn giả không gian, tại về sau đẳng cấp cao thời điểm, liền là có thể để cho chúng ta hâm mộ đến cực điểm. Chúng ta cờ ơn nở hao hết tâm lực, hái một vùng không gian đặt vào một cái nào đó thần khí bên trong, mới có thể tiến vào bên trong. Còn cần một cái cường đại môi giới, mà các ngươi hồn giả không gian thế nhưng là tự mang đó. A Trần Phong điểm đầu, điều này cũng đúng. Mà lại mình hồn giả không gian có thể phát triển đến so mảnh không gian này bảng đại vô số lần, cả hai phát triển tiềm lực căn bản chính là không giống nhau. Hiên Viên Khiếu Nguyệt hít miệng khí, Trần Phong, ngươi mặc dù không có danh sư chỉ điểm, nhưng là trước kia con đường là phi thường đúng. Nên học cũng đều học được, có thể thấy được quả nhiên trời sinh tuệ căn. Trần Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, cố gắng ta không phải trời sinh tuệ căn, chỉ là trời sinh ham hố, thứ gì đều muốn học. Nhưng là, bản lĩnh của ngươi đúng vậy chẳng những học được, còn có thể học tinh. Trần Phong cười một tiếng, hướng đi những cái kia dược điển, tại cái kia trong dược điển nhìn kỹ một phen, sau đó nói, những này dược loại đúng là không tệ. Nói lên những dược liệu này, Hiên Viên Khiếu Nguyệt tấm kia không hề bận tâm trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ đắc ý, hiển nhiên rất là lấy làm tự hào. Hiên Viên Khiếu Nguyệt cười ha ha nói, bản sự khác, lao đầu tử ta không dám nói, nhưng là loại dược luyện đan bản sự. Lao đầu tử ta tại toàn bộ gia tộc Hiên Viên bên trong có thể nói là không làm người thứ hai nghĩ. Hắn chỉ Trần Phong nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi về sau có phúc phần, đi theo ta tối thiểu có thể học được một số luyện đan bản sự. Trần Phong cười nói, vậy thật đúng là đúng dịp, ta lúc đầu tại triều bái ca thiên tử thành trước đó, cũng là lấy luyện đan nổi danh, chỉ là còn không có đạt tới kim bài luyện đan sư cấp bậc thôi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt lung lay đầu nói ra, ở ta nơi này, cấp bậc không trọng yếu. Chỉ cần thiên phú thật tốt, cấp bậc rất nhanh liền có thế để cao đi lên. Tốt, chúng ta hiện tại không nói những này nhàn thoại, ngươi tranh thủ thời gian cho ta biểu thị một dưới. Trần Phong điểm điểm đầu, sau đó song duỗi tay ra, đánh ra một cái phát ấn, hàng long la hán chi lực phun trào, sau đó, bản mệnh đao hạp trực tiếp xuất hiện. Sau một khắc, bản mệnh đao hạp tầm vang mở ra. Cái kia to lớn vô cùng vấn thiên chiến thần đao, QNZ là xuất hiện ở hắn trên không. Lại sau một khắc, Phật Đà Diệt Ma Chi lôi đỉnh luyện ngục, ầm vang phát động. Một chiêu này, uy lực mạnh mẽ vô cùng, cái kia loáng thoáng khí thế, đã dẫn tới thiên tượng có một ít biến hóa. Một chiêu này uy lực, Trần Phong không giữ lại chút nào phóng xuất ra, bởi vì hắn biết đạo hữu Hiên Viên Khiếu Nguyệt, không cần thiết lo lắng. Thậm chí, bởi vì là tại cái này động thiên phúc địa bên trong phong thích, cho nên Phật Đà Diệt không có chi lôi đỉnh luyện ngục uy lực, so trước đó mạnh hơn một số. Cái này nhất đao xuất hiện thời điểm, Hiên Viên Khiếu Nguyệt không để ý đến, thẳng đến cái này nhất đao đạt tới thế đầu thịnh nhất thời điểm, hắn mới chậm rãi điểm đầu, đã là biết nói một chiêu này uy lực. Sau đó, hắn đưa tay hướng về phía trước tìm tòi bóp. Thật chỉ là nhẹ nhàng bóp thôi, chỉ là dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái hai cái chỉ đầu nhẹ véo nhẹ một dưới. Tựa như bóp chết một con sâu nhỏ. Sau đó, bột một tiếng vang, Trần Phong cái kia hàng long la hán chi lực, toàn bộ vỡ nát Phật Đà Diệt Ma chi lôi đỉnh luyện ngục, trực tiếp hóa thành vô số ánh sáng biến mất. Cái kia cự đại vấn thiên trảm thần đao, thì là trực tiếp rớt xuống, cắm ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong cả người đều ngây người, ngơ ngác nhìn Hiên Viên Khiếu Nguyệt, hồi lâu sau mới quay người trở lại. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, hắn biết đạo Hiên Viên Khiếu Nguyệt rất mạnh, mạnh hơn chính mình già không biết bao nhiêu. Nhưng là lại không nghĩ rằng, vợ y ma đã cường đại đến loại trình độ này, đã cường đại đến, mình mạnh nhất một chiêu, bị hắn nhẹ nhàng bóp liền trực tiếp bóp nát trình độ. Trần Phong trong lòng cảm thán, quả nhiên là khủng bố cùng lúc đó. Hắn trong lòng cũng là dâng lên vô cùng ý chí chiến đấu, cuối cùng sẽ có một ngày, ta QNZ muốn biến thành dạng này. Dực Hiên Viên Khiếu Nguyệt suy nghĩ một lát, sau đó nói, ngươi một chiêu này uy lực, đã coi như là không tệ. Tại ngươi cùng cấp bậc, thậm chí cao hơn ngươi hai cái cấp bậc võ giả bên trong, coi là đỉnh tiêm. Nhưng là vấn đề QNZ rất nhiều. Thứ nhất, tiêu hao quá lớn. Hiện tại, sử dụng hết một chiêu này về sau. Lực lượng của ngươi nhiều nhất chỉ có thể thừa nửa dưới đi Trần Phong điểm điểm đầu, không sai. Một cái khác, thì là phung phí thời gian quá dài.